Nông gia chi phú quý hiền thê, chương 62, bàn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tú vẫn còn có chút không thể tin được, mỹ nhân tỷ tỷ vậy mà lại là chạy tới tìm nàng. Thế nhưng, nàng có cái gì đáng giá để mỹ nhân tỷ tỷ mùa đông lạnh giá còn cố ý từ thật xa chạy tới? Lúc này, các thị nữ lần lượt tiến vào, có người đứng ở bên cạnh thêm nước trà, còn có ở xa xa trông hỏa lò lò. Vú nuôi cùng thái quản gia cùng chờ ở phía sau Diệp Tú, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên ấm áp hơn một chút. Mỹ nhân tỷ tỷ tìm ta là có chuyện gì sao? Diệp Tú hỏi, Lâm Uyển Uyển cũng không quanh co lòng vòng. Tú Nhi, là như vậy, ta nghe nói muội đang nghiên cứu một loại khăn dầu trong suốt, thậm chí là gần như trong suốt, là thật sao? Lời này xem như biết rõ nhưng cố hỏi, nhưng cô vẫn muốn nghe xem Diệp Tú nói như thế nào. Diệp Tú nghe hỏi cũng không tức giận, chỉ là có chút thất vọng nhỏ, quả nhiên không chỉ đến thăm cô. Nói đến thứ mình nghiên cứu, hai mắt lại một lần nữa tản mát ra hào quang lấp lánh. Nếu nói có cái gì làm cho nàng tự hào nhất cũng không gì hơn việc này. Đương nhiên, làm cho nàng yêu thương nhất vẫn là việc này. Là Lâm Bá Bá nói qua đi, ngữ khí thập phần khẳng định, việc này ngoại trừ người trong trang, bên ngoài cũng chỉ mấy người biết, một bàn tay còn có thể đếm được. Cha nàng tuy rằng không đáng tin, cũng sẽ không mang chuyện này đi ra ngoài rêu rao. Đương nhiên Lâm Bá Bá cũng không phải người như vậy, sợ là mỹ nhân tỷ tỷ cần thứ này, Lâm Bá Bá mới nói cho mỹ nhân tỷ tỷ biết, sau đó mới có chuyện tới Tú Lệ Sơn Trang này, mà cha nàng để cho đỡ phiền trực tiếp đem mỹ nhân tỷ tỷ ném đến nơi này, thật đúng là chuyện cha nàng sẽ làm ra được. Lâm Uyển Uyển hoài nghi nhìn Diệp Tu, chờ đợi lời nói tiếp theo của cô. Đúng vậy. Ta quả thật đang nghiên cứu loại vải dầu gần như trong suốt này, phương diện kỹ thuật không sai biệt lắm đã thành thục, chỉ là luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, ta đối với thành phẩm làm ra cũng không hài lòng, bởi vậy cũng chỉ có những người trong sơn trang gặp qua, còn lâu mới đạt tới trình độ có thể xuất ra đi mua bán. Nói xong, Diệp Tú không khỏi có chút than thở, đây là nàng mất 5 năm thời gian nghiên cứu ra, thủy chung không đạt được kết quả nàng mong muốn. Vẫy vẫy tiểu nha đầu bên cạnh lại đây, ở bên tai dặn dò hai câu, chỉ thấy tiểu nha đầu kia lui ra, sau đó tiếp tục hướng Lâm Uyển Uyển nói. Mỹ nhân tỷ tỷ, Tú Nhi có thể nhiều miệng hỏi một câu không? Lâm Uyển Uyển nhướng mày, cười nói. Muội nói, Tú Nhi chỉ là tò mò mỹ nhân tỷ tỷ làm sao lại nghĩ đến loại vải dầu gần như trong suốt này, là có công dụng đặc thù gì sao? Mang theo giọng điệu thăm dò mở miệng, Lâm Uyển Uyển trong lòng cả kinh. Ý nghĩ trong đầu thoáng hiện lên một người. Vấn đề này cô không dễ trả lời, chỉ riêng trên thị trường hiện tại căn bản không có lưu hành loại vải này không nói. Vậy thì cô làm sao biết được điều này? Quả thật là một vấn đề khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Cũng không thể nói cô là người đến từ ngàn năm sau đi. Nói ra đừng nói là bị coi là người điên, không trói đi thiêu sống liền tốt rồi. Chính là cô đối với Tú Nhi này có điều hoài nghi. Có khả năng cùng cô giống nhau cũng không phải người của thời đại này. Ý nghĩ như vậy cô để trong lòng. Chỉ hy vọng chỉ là một loại ảo giác của cô. Cô cũng không có ý định nhận đồng hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn kỹ biểu tình của Tú Nhi. Lâm Uyển Uyển dừng một chút. Có lẽ thật sự là do cô nghĩ nhiều. Trí tuệ cổ nhân cũng không thể khinh thường. Hậu thế rất nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học vẫn là bởi vì được trí tuệ của cổ nhân kết tinh dẫn dắt. Là nữ nhi của trang chủ Tú Lệ Sơn Trang, sống dưới hoàn cảnh như vậy, có ý nghĩ, có đột phá, cũng là có khả năng. Lâm Uyển Uyển thu hồi tâm tư phức tạp của mình, cười nhạt. Nước trong có thể trong suốt thấy đáy, mà nước đục ngầu lại không thể. Ta đang suy nghĩ có cái gì có thể giống như nước sạch, cho dù bị tầng tầng lớp lớp bao trùm, vẫn có thể nhìn rõ, chính là không tính là đặc biệt rõ ràng, cũng đủ để cho ánh sáng xuyên thấu. Ví dụ như lưu ly từ hải ngoại truyền vào, làm thành cửa sổ, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Ta ban đầu cũng là chạy theo loại suy nghĩ tò mò này, không ngờ lại thật sự có người làm ra vật như vậy, thật sự rất tò mò nó trông thế nào. Nói xong cười thần bí, về phần mục đích đúng là có, bất quá lúc này còn không thể nói, đến lúc đó chờ tỷ tỷ có thể nói sẽ nói cho Tú Nhi biết đầu tiên được không? Được. Tới lúc đó mỹ nhân tỷ tỷ cũng đừng quên Tú Nhi. Diệp Tú đờ ẻ xuống biểu tình kinh ngạc, không nghĩ tới mỹ nhân tỷ tỷ lại dịu dàng như vậy, cũng có suy nghĩ kỳ diệu như vậy, Lúc trước vì sao nàng lại cố chấp làm ra vài vóc như vậy, tựa hồ là đã không còn nhớ rõ, có lẽ ngay từ đầu là cho rằng sẽ rất đẹp đi. Chính nàng cũng nói không nên lời, tóm lại cứ như vậy đi nghiên cứu. Đương nhiên, mỹ nhân tỷ tỷ nói có mục đích nàng vẫn tương đối hứng thú. Lúc ấy nàng dùng phương thức dầu tóc, cũng là lo lắng đến điểm chống thấm nước. Dầu tóc được sử dụng rộng rãi trong quân đội, cho dù là nhà giàu cũng có làm quần áo mặc vào những ngày mưa. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng chỉ là một bộ quần áo bình thường. Đương nhiên cũng tồn tại một khuyết điểm cực lớn, đó là không thông khí. Lâm Uyển Uyển cười gật đầu, nhìn thần sắc Diệp Tú, xem ra đích xác không phải như cô nghĩ, như vậy liền càng tốt. Trong lúc nói chuyện, tiểu nha đầu vừa mới đi ra ngoài đã trở lại, trên tay nâng một cái hộp gỗ màu đỏ, Lâm Uyển Uyển kỳ quái liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, nghĩ đến bên trong hẳn là đặt cái gì đó, rất có khả năng có liên quan đến vải vóc cô muốn. Quả nhiên, Diệp Tú bảo tiểu nha đầu đặt hộp lên bàn, nhẹ nhàng mở ra. Đẩy đến giữa hai người, bên trong là một miếng vải gấp lại. Diệp Tú cầm lên, hướng Lâm Uyển Uyển đưa ra. Đây là thành phẩm gần đây nhất muội nghiên cứu ra, ở trình độ trong suốt gần 7 phần, thì là loại này rõ ràng dày hơn một chút so với trước. Ta còn đang suy nghĩ làm thế nào để cải tiến, có thể làm cho nó mỏng manh hơn một chút. Trong giọng nói khó tránh khỏi có chút không cam lòng, mấy năm nay vì chuyện này mà đau đầu suy nghĩ nghiên cứu thử nghiệm nhiều lần vẫn chưa ra được kết quả ưng ý. Ngược lại lần này vô tâm cắm liễu liễu lại xanh, để cho nàng tiện thể cải tiến không ít loại vải vóc khác. Vô luận là ở phương diện màu sắc, hay là ở mức độ mềm mại thoải mái, đều có đột phá trọng đại. Đây cũng là nguyên nhân vải vóc của Tú Lệ Sơn Trang luôn được hoan nghênh rộng rãi, thậm chí có loại còn trở thành cống phẩm trong cung. Tú Lệ Sơn Trang cũng bởi vậy mà đứng vững gót chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Uyển cầm lấy tấm vải trong tay Diệp Tú. Kỹ thuật cổ đại có thể làm được tới trình độ như vậy, đã phi thường không tệ. Về phần về phương diện độ dày, cũng phù hợp với yêu cầu của cô. Về phương diện chống thấm nước này, cô vẫn muốn thử xem. Dù sao mắt thấy mới là thật. Diệp Tú cũng nhìn ra suy nghĩ của Lâm Uyển Uyển. Liếc mắt ý bảo tiểu nha đầu lấy một cái chậu đặt ở trên bàn, đổ một ly nước vào vải vóc, không thấm xuống một giọt, quả nhiên là một khối nguyên liệu tốt. Tú Nhi, nói thật, vải vóc này chính là loại vải ta cần, không phải độ dày này ta còn không muốn. Vừa nói như vậy, Diệp Tú kinh ngạc há to miệng, lần này chẳng lẽ lại là vô tâm cắm liễu liễu lại xanh. Mỹ nhân tỷ tỷ thích đương nhiên là tốt, chỉ là nàng còn có chút không xác định. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi nói là thật, Lâm Uyển Uyển buồn cười nói, yên tâm, tỷ tỷ làm sao có thể lấy bạc ra nói giỡn. Dừng một chút tiếp tục nói, như vậy, Tú Nhi, chúng ta hiện tại đến bàn chuyện làm ăn thì sao? Nghe vậy, Diệp Tú ngồi thẳng người, nghiêm trang trả lời. Mỹ nhân tỷ tỷ thích tự nhiên là tốt, nói đến sinh ý, Tú Nhi tất nhiên là có hứng thú, nói đến đây chính là lần đầu tiên loại vải này muốn đi ra khỏi cửa sơn trang này. Chỉ là về chi phí chế tác có chút. Cho nên thứ này cũng không tiện nghi, cũng không biết mỹ nhân tỷ tỷ cần bao nhiêu, tỷ muội là tỷ muội, làm ăn là làm ăn, nên làm như thế nào vẫn phải dựa theo quy củ của Sơn Trang mà làm việc. Đương nhiên Tú Nhi cũng chỉ là đi ngang qua, kiếm chút tiền lẻ. Tú Nhi điệp, nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nói đến sinh ý liền lộ ra một bộ dáng khôn khéo, bản tính đánh bùm bùm, chút tâm tư này cô làm sao không hiểu. Bất quá nàng nói xác thực không có sai, đây là chuyện làm ăn, nàng cũng là người ở trong thương đạo. Nói đi, chỉ cần không vượt quá phạm vi tiếp nhận của tỷ tỷ là được. Ánh mắt đùa giỡn chợt lóe, à, lời này nói ra, để cho nàng tiếp lời như thế nào, nàng vốn định cho một cái giá hữu nghị kết thiện duyên, nhưng dựa theo tình huống nàng thấy mà xem, cái giá này cũng chưa chắc nằm trong phạm vi mỹ nhân tỷ tỷ có thể tiếp nhận được, cũng không biết số lượng cần bao nhiêu. Lâm Uyển Uyển cũng biết nàng đang suy nghĩ cái gì, sâu kín mở miệng. Số lượng cần có chút nhiều, có thể tạm thời lấy trước 100 tấm, không biết có sẵn hay không. Cái gì, 100 tấm, nàng không nghe lầm đi, lẽ ra việc buôn bán này ở Sơn Trang cũng không tính là lớn, nhưng đối tượng là mỹ nhân tỷ tỷ, điều này làm cho nàng thập phần tò mò. Mỹ nhân tỷ tỷ, số lượng 100 tấm này có chút lớn, hơn nữa thật không giấu giếm tỷ. Trước mắt chỉ có mấy tấm mẫu thí nghiệm của ta, sản xuất ra số lượng lớn còn cần thời gian. Lâm Uyển Uyển có chút yêu thương, xem ra vô luận là thế nào, đều không thể đúng chỗ đúng lúc, thôi kệ, ý trời đã vậy, chỉ có thể thuận theo. Vậy trước tiên định ra rồi nói sau, chờ hoàn thành xong trực tiếp đưa đến nhà đầu tiên ở lối vào phía đông đảo Lâm Thôn. Thương lượng xong ngày tháng giá cả vân vân, trả trước một nửa tiền đặt cọc, hai người đem tiểu nha đầu chuẩn bị xong khế ước ký tên, mỗi người cất kỹ một phần, việc này coi như xong. Cách chương.